Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, tự sáng tạo. Nhị trăm thức nhị sống thần tốc hung vượn, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người lĩnh ngộ cơ sở cầm nã LV1, cầm nã chủng loại kỹ năng chiêu thức xác suất thành công tăng lên 15%. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cộng 0.5 cấp, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người cơ sở cận chiến tăng lên đến LV4, cận chiến chủng loại uy lực công kích tăng lên 20%, cận chiến chủng loại kỹ năng thời gian cooldown rút ngắn 15%, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người lĩnh ngộ cơ sở quyền cước LV1. Quyền cước chủng loại uy lực công kích tăng lên 5%. Tương quan kỹ năng thời gian cooldown rút ngắn 5%, 4 tháng địa ngục thức huấn luyện. Có thể nói thành quả nổi bật, mới lĩnh ngộ cơ sở cầm nã cùng quyền cước không nói. Trọng yếu nhất chính là ngũ đại cơ sở năng lực một trong cơ sở cận chiến độ thuần thục tăng lên tới LV4 đến 88%. Cơ hồ là tùy thời có khả năng tiến hành cấp 5 thăng hoa trình độ. Phải biết huấn luyện trước khi bắt đầu, hắn mới LV2 đến 78% mà thôi. Không thể không thừa nhận Chizuru Kagura tự thân dạy bảo, hiệu quả phi thường cường hãn. Cũng chính là ở thời điểm này, Tần Trường Phong mới giật mình minh bạch, kỳ thật cơ sở năng lực tăng lên. Chính mình chậm rãi tìm tòi dùng thời gian khổ mài là ngu nhất. Lấy năng lực tăng lên quyển trục trực tiếp tăng lên thứ yếu. Tốt nhất chính là giống như vậy, có phương diện này cao thủ cẩn thận chỉ đạo. Chẳng những tốc độ tăng lên nhanh chóng, còn sẽ không có hậu di chứng. Nhị bách thức nhị hoạt ất thức đỉnh môn một trong nhằm vào Kagura gia phủ đệ luyện võ tràng bên trong. Gia chủ Chizuru Kagura tóc dài phất phới, tại ba mươi mấy mét cạnh ngoài thân mà đứng, tay phải xuôi ở bên người, tay trái giống như thái cực thức mở đầu hướng về phía trước bình thân hư nắm thành trường. Chân trái cũng hơi hơi tiến về phía trước một bước, cả người hiện ra một loại công phòng nhất thể không thiếu sót tư thế. Lại nàng bản thể không động. Một đạo cùng tự thân giống nhau như đúc huyễn ảnh nhưng từ giữa không trung giống như tiên hạc tấn. Công mà xuống, bàn tay trắng nõn thon dài, nhưng lại ẩn chứa hợp kim có vàng liệt thạch lực lượng. Đối mặt một kích này, 4 tháng sau Tần Trường Phong không tiếp tục ngốc ngốc nâng cánh tay ngăn cản, mà là đột nhiên gập cong, thân thể nhanh chóng rút ngắn một đoạn, đồng thời dưới chân giẫm một cái. Cả người liền đã như là báo đi săn vọt lên phía trước. Chẳng những vừa vặn tránh thoát từ không trung đánh tới huyễn ảnh, càng là nhanh chóng rút ngắn cùng Chizuru Kagura bản thể khoảng cách. Trải qua 2 lần tôi huyết luyện thể về sau, Tần Trường Phong tố chất thân thể tuyệt đối là hung thủ cấp bậc. Thế giới này ngoại trừ bát kiệt tập tứ đại thiên vương chờ số người cực ít bên ngoài. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đánh đồng. Chỉ ít, trước mắt Chizuru Kagura chênh lệch rất xa. Chỉ là nàng hiển nhiên cũng đã sớm quen thuộc một màn này. Trước người đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Tùy theo bình tĩnh thì thầm. Bên trong nhất sống ba lại bày trận. Siêu tất sát, liên tiếp huyễn ảnh trong nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Phất tay áo. Phù quang lược ảnh, tay trái tay phải luân phiên đánh ra, mỗi một cái động tác đều rất có vận luật, có dị dạng mỹ cảm, liền xem như năm cái cự nhân tộc ngốc đại cá tử. Cũng không thể không thừa nhận, Chizuru Kagura chiêu thức căn bản chính là vũ đạo, dù là đằng đằng sát khí, cũng bị người sinh ra cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lúc này Tần Trường Phong không khỏi nheo lại hai mắt. Bởi vì Chizuru Kagura huyễn tượng là một loại hết sức đặc thù tồn tại. Hắn xen vào hư thực ở giữa, có thể tạo thành chân thực vật lý tổn thương, nhưng bản thân lại thuộc về hư ảo. Bình thường công kích căn bản là không có cách đem hắn phá hư. Cho nên bình thường đối mặt cái này huyễn tượng lúc, người bình thường cơ hồ chỉ có tránh né cái này một cái ứng đối phương pháp. Nếu không cùng một cái huyễn tưởng cứng rắn, thực sự quá không khôn ngoan. Phải biết loại này liên kích kỹ, một khi phá pháp bắt đầu liên kích, đón lấy mỗi một lần công kích đều biết tạo thành ngắn ngủi cứng ngắc hiệu quả. Liền xem như thí luyện giả trúng chiêu về sau nghĩ muốn thoát khốn cũng rất phiền phức. Chỉ bất quá hơn 4 tháng thời gian, đã sớm đầy đủ để Tần Trường Phong thăm dò cái này huyễn tưởng đến tột cùng bản chất. Trên thực tế, hắn từ một loại thần bí tinh thần năng lượng cấu thành, có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa, đánh trúng mục tiêu là chuyển hóa làm thực, bị công kích lúc tắc chuyển hóa làm hư. Đã biết rõ một điểm này, nghĩ muốn phá giải cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ gặp Tần Trường Phong tinh thần cao độ đánh trúng, toàn thân quán chú phía dưới, tinh thần lực cùng thể nội kiếp vân chi lực trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa. Sau đó từ hắn thể nội, vậy mà xuất hiện một đạo như là Chizuru Kagura như ảo ảnh thân ảnh màu xám. Đột nhiên xông lên mà ra, liền phảng phất hắn đã học xong Chizuru Kagura bản lĩnh giữ nhà. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này cao tới 3 mét, cùng Tần Trường Phong tự thân dáng dấp cũng không giống nhau. Cùng Chizuru Kagura phóng thích huyền ảnh lúc tư thái khí chất càng là một trời một vực. Chẳng những không có chút nào mỹ cảm đáng nói, càng là hung sát chi khí lộ ra. Đạo này viên hầu hình dáng huyễn ảnh tứ chi cường tráng mà thon dài. Mi tâm có một đạo nhục phùng, tùm quỷ khí từ trong đó lan tràn ra, liền giống như một cái thành niên tam nhãn hung hầu. Công kích lúc chẳng những khí thế kinh người, tốc độ càng là hung ác điên cuồng. Đối diện vọt tới Chizuru Kagura huyễn ảnh trực tiếp liền không tránh không né đụng tới. Không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, chỉ nghe được xoẹt nhẹ vang lên bên trong. Cả hai giằng co một cái chớp mắt, sau đó Chizuru Kagura huyễn ảnh liền giống như một làn khói xanh, trực tiếp sụp đổ yểu yểu phiêu tán. Cùng Chizuru Kagura huyễn ảnh khác biệt, tạo thành cái này tam nhãn hung hầu huyễn ảnh, ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, còn có Tần Trường Phong dùng cướp nguyên lực thông qua hoàng tuyền quỷ ấn chuyển hóa quỷ lôi kiếp. Lực chính là hết thảy tinh thần thể cùng linh hồn quỷ vật khắc tinh. Cho nên Chizuru Kagura huyễn ảnh mới có thể tại cái này hung khỉ huyễn ảnh trước mặt không chịu được như thế một kích. Nhị bách thước nhị hoạt thần tốc chi hung viên áp đính, xông phá ngăn cản về sau, tam nhãn hung viên song chảo gắt gao chộp vào trên mặt đất, chân sau uốn lượn, trên đùi hiện ra cơ bắp cổ động vết tích, hết thảy đều sinh động như thật. Sàn nhà tại hắn dưới chân soạt soạt soạt soạt toàn bộ vỡ vụn. Tất cả mọi người có thể tự đoán được sau một khắc nó tất nhiên sẽ phóng lên tận trời. Sau đó như đạn pháo hung hăng rơi đập. Lại là một chiêu này. Vô dụng. Áo trắng ngự tỷ cười gằn, tay trái nâng lên giống như nâng chén mời minh nguyệt, xuyên 7 cm màu đen giày cao gót hai chân nhất chuyển. Thân thể theo xoay tròn nửa vòng, lệ ảnh nhanh nhẹn ở giữa, một đạo huyễn ảnh liền bay ra hướng về phía trước phía trên phất phới đánh ra. Bách hoạt thiên thần chi lý, chính là tục xưng thăng long chiêu thức, có thể tưởng tượng. Một khi tam nhãn hung hầu mạnh mẽ mà đến, tất nhiên sẽ bị một kích này trực tiếp trên đỉnh trời. Dù là năng lượng khắc chế đều vô dụng, bởi vì có một cái trước đánh trúng vấn đề, lực lượng đã phát ra. Loại tình huống này tại gần nhất một tháng thời gian bên trong đã xuất hiện qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là giống nhau kịch bản, cho nên Chizuru Kagura nhìn lên tới 10 phần tự tin. Nhưng vào lúc này, Tần Trường Phong cười ha ha, nhị bách thước nhị hoạt thần tốc chi hung viên giang đỉnh. Giống, tam nhãn hung viên nguyên bản muốn bay lên thân thể trong nháy mắt xinh xinh dừng lại. Sau đó lấy đáng sợ cực nhanh tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt lướt qua. Thừa dịp Chizuru Kagura vừa mới đánh ra một chiêu lộ ra sơ hở trong điện quang hỏa thạch. Cúi người một cái bên cạnh bước, vai trái nghiêng về phía trước, cánh tay trái một phát bắt được tóc dài vu nữ xuyên bó sát người màu đen chín phần quần chân dài. Nhếch lên, liền trực tiếp đem người khiêng đứng lên. Ngay sau đó hai tay vung ra một cái đường vòng cung dùng sức vung mạnh. Liền không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào tâm đem người trực tiếp cho ném lên mấy chục mét. Không chung, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Liền tại lúc này, chính Tần Trường Phong hai chân trên mặt đất đạp một cái. Đem sàn nhà nổ nát vụn một mảng lớn. Cả người liền trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đuổi kịp đang tại tung tích Chizuru Kagura, hướng vị này gia tộc cười hắc hắc, sau một khắc một cái quả đấm liền đánh mạnh tới, cùng trên mặt đất so sánh, bầu trời là hắn lãnh địa, quanh cơ hồ chồng lên ở chung một chỗ hai đạo nhân ảnh từ trên cao rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố to, bụi đất bao phủ, đá vụn nổ bắn ra. Cự nhân chiến đội 5 cái ngốc đại cá tử từ đầu tới đuôi mà nhìn xem tất cả những thứ này. Tất cả đều nhìn mà than thở. Ta rốt cuộc biết cái gì là đấu chiến chi vương. Ngắn ngủi thời gian 4 tháng. Liền từ bị hoàn ngược đến đánh bại đối phương. Hắn thật làm được. Mấu chốt là không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Thật chỉ là bằng vào cận chiến phương diện năng lực. Không phục không được a. Ta cũng vừa hiểu ngay từ đầu hắn vì cái gì sẽ bị đánh cho thảm như vậy. Nguyên lai cũng là vì ma luyện tự thân. Nếu không sao có thể lĩnh ngộ Kagura gia tộc huyễn ảnh huyền bí. Không hổ là đấu chiến chi vương. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn. Không quan tâm nhất thời được mất vinh nhục. Thật đáng giá chúng ta học tập cho giỏi. Thời gian 4 tháng. Nhìn xem Tần Trường Phong kỹ xảo cách đấu phát sinh thoát thai đổi cỗ biến hóa cự nhân chiến đội. Triệt triệt để biến thành của hắn phen cuồng. Vô luận tình huống như thế nào đều có thể hướng phía tốt phương hướng cưỡng ép giải thích một đợt. Nhiều lần đều để Tần Trường Phong dở khóc dở cười. Trên thực tế, cùng Chizuru Kagura loại này đỉnh cấp cách đấu ra so sánh. Tần Trường Phong cận chiến kỹ xảo vẫn chỉ có thể coi là trung thượng. Liền xem như tại Chizuru Kagura không có giữ lại kêu lên dưới lĩnh ngộ huyễn ảnh huyền bí. Cùng nguyên bản so sánh kỳ thật cũng chênh lệch rất xa. Thí dụ như Chizuru Kagura huyễn ảnh không bao gồm siêu tất sát ba lại bày trận. Còn lại huyễn ảnh hình thái cũng nhiều đạt hơn 10 loại. Chỉ là thần tốc lời khấn một chiêu này. Liền có 5-6 loại biến hóa, mỗi một loại đều là nhằm vào tình huống khác nhau bên trong thân thể đối phương tư thế nhược điểm. Mà thiết lập, bất quá Tần Trường Phong cũng có ưu thế của mình, đó chính là năng lượng cùng thân thể. Cho nên hắn phát ra huyễn ảnh, mặc dù chỉ có hung vượn xung kích cái này một loại, nhưng uy thế lại cực kỳ cương mãnh. Hơn nữa tại cái này trên cơ sở. Hắn cũng dần dần lục lọi ra Thái Sơn áp đỉnh cùng Bá Vương khiêng đỉnh hai loại biến hóa. Mặc dù cái trước lực sát thương cao hơn, nhưng kỳ thật Tần Trường Phong càng xem trọng là cái sau. Một kích này cũng không phải đơn giản bằng man lực đem người nâng lên. Vừa mới chỉ là bởi vì Chizuru Kagura thân thể nhỏ gầy. Cùng hung vượn chênh lệch quá lớn cho nên không thể hiện được huyền diệu đến. Chân chính gặp được đồng dạng thân cao thể tráng đối thủ lúc. Một chiêu này uy lực mới có thể chân chính hiển lộ. Từ dậm chân trầm vai, tan mất lực lượng của đối phương, lại đến khoanh tay đánh bay. Mỗi một cái động tác điểm tựa đều là trải qua ngàn vạn lần thí luyện sau lựa chọn tốt nhất. Có thể trực tiếp nhất nhanh chóng đem đối thủ ném lên giữa không trung mất đi trọng tâm. Một chiêu này làm thức mở đầu một khi thành công, tiếp xuống Tần Trường Phong đến tiếp sau cuồng mãnh công kích, liền sẽ núi lửa bộc phát, trực tiếp đem địch nhân oanh sát thành cặn bã. Đương nhiên, đằng sau một nửa trước mắt còn ở vào tưởng tượng giai đoạn. Bởi vì nhiệm vụ ẩn không có hoàn thành, hắn còn không cách nào sáng tạo chân chính liên chiêu, mà vừa rồi hung vượn huyễn ảnh, nhiều nhất chỉ có thể coi là một chiêu tán thủ, là năng lượng vận dụng một loại phương thức, không cách nào hưởng thụ thông thiên tháp hệ thống thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực tăng thêm. Đến mức kia trung tây hợp bích kỳ hoa danh tự, tác tự nhiên là hắn nói mò, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.